Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 59 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Tây Hoàng Di Khắc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm gặp mặt con chó Hắc Hoàng. Thì hai người này, con chó một người một chó này, hai đứa cứ so kè chỉ lộn rồi cắn lộn với nhau. Thì Diệp Phàm thì cố ý có ý đồ muốn moi từ cái tên Hắc Hoàng này cái bộ cổ kinh, những cổ kinh mà con Hắc Hoàng hiểu biết đó. Thì con Hắc Hoàng này cũng muốn moi cái những cái thần nguyên rồi bộ cổ kinh của yêu đế bên phía của Diệp Phàm. Thì hai người mới thỏa hiệp xong. Thì lúc này Diệp Phàm theo Hắc Hoàng tiến đến cái giao trì cổ địa cũ của giao trì. Thì đến đây thì nghe đâu là Hắc Hoàng nói ở đây có cái cổ kinh Tây Hoàng Kinh của Tây Hoàng Mẫu trước đây đã để lại. Thì sau khi tới đây thì gặp một cái hồ nước, thì Hắc Hoàng nhảy xuống mà tắm. Sau khi tắm thì tự nhiên nó rú lên, rồi nó ngồi lên mặt nước, rồi nó mới dụ Diệp Phàm xuống tắm. Thì một lát sau thì mới phát hiện ra ở dưới có những cái bóng người giống như mấy cái xác đang trôi lơ lửng vậy đó. Diệp Phàm sợ quá bỏ chạy. Hắc Hoàng lúc này cũng biết không ổn, cũng bỏ chạy theo. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hắc Hoàng vội vàng thoát ra khỏi hồ nước, làm cho nước trong hồ dậy sóng, tạo thành những làn sương mù mông lung. Còn chó mực này như hóa thành một cái tia chớp màu đen, nhanh chóng lên bờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao các nàng lại chuyển động được? Bộ dạng của nó rất chật vật, còn quay đầu lại nhìn quanh. Con chó chết này rất đáng ăn đòn mà, thiếu chút nữa là Diệp Hàm đã đánh nó xuống hồ lại rồi. Hắn liếc xéo nó một cái. Tiểu tử ngươi thật không biết nói đạo lý mà, khi nãy còn đứng yên ở đó xem chuyện vui, không giúp ta cái gì cả. Hắc Hoàng lại nhe răng ra. Ta rất muốn ra tay, nhưng mà là muốn đánh người một trận kìa. Diệp Hàm đứng ở trên bờ nhìn nó mấy lần, rồi lại nhìn cái bóng ảnh ở dưới nước, nói. Rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì vậy? Hắc Hoàng biết mình đã đuối lý, nên không dám nói nhiều. Nó đi chung quanh hồ một vòng, miệng lầm bầm cái gì đó. Ngươi lầm bầm cái gì vậy? Ta thấy tiên nữ, thân thể băng cơ ngọc cốt, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Ta còn thấy tiếc núi đây nè, hay là người xuống dưới thăm dò với ta nha. Chó mực mở miệng nói. Nếu như ngươi yêu tiếc như vậy, vậy chắc chắn đó không phải là tiên nữ rồi, rất có thể chính là một con chó cái lớn đó. Ngâu ngâu, tiểu tử ngươi chán sống rồi hả? Cái đuôi cục của con chó này lại dựng đứng lên hăm dọa. Được rồi, đừng cố cắn nữa, đuôi của ta toàn là dấu răng của ngươi rồi nè. Diệp Phàm vội vàng trấn an, hắn còn muốn nhờ nó để tìm Tây Hoàng Kinh nên không thể trêu chọc nó quá được. Linh khí chung quanh hồ nước rất là dày đặc, đến mức gần như có thể tụ thành chất lỏng. Đúng là một cái vùng đất thánh các tu sĩ luôn thiết tha mơ ước. Mặt hồ có những điểm sáng lấp lánh, sương mù phiêu động ở bên trên làm cho cảnh vật ở dưới rất mơ hồ. Mấy bóng người từ từ biến mất dưới đáy hồ. Dáng người các nàng cứng ngắc, mặc một bộ y phục màu trắng rồi xõa tóc đen ra, bơi qua bơi lại ở dưới nước. Cảnh tượng này rất đáng sợ, giống y như là mấy con quỷ nước vậy. Là tử thi hả? Diệp Phàm cẩn thận hỏi. Khuôn mặt của Hắc Hoàng đen xì lại rồi nói. Thật là xui xẻo, rõ ràng một tiên hồ mà, chính là nơi các tiên tử tuyệt sắc tắm đó. Ta còn đang hưng phấn xuống đó tìm thánh vật, kết quả thật xui xẻo mà. Có thứ tốt thì ngươi muốn dành một mình, mà khi thấy tai họa thì lại gọi ta xuống hả? Diệp Phàm trừng mắt nhìn nó. Chúng ta cùng đi xuống đi, nói không chừng còn có bảo bối dưới đó đó. Hắc Hoàng khuyến khích. Không đi, ta không có hứng thú với thi thể đâu. Diệp Phàm cự tuyệt. Tiểu tử ngươi đừng có hối hận đó, đây chính là nơi quan trọng nhất của giao trì thánh địa. Nếu như không phải trong hồ nước này có thi thể, ta đã muốn lấy đi hết rồi. Năm xưa đây là hồ nước nổi tiếng khắp thiên hạ, cũng là tiên hồ nổi danh nhất Bắc Vực. Linh khí ở đây rất dày đặc, thậm chí còn kết xuất ra nguyên ngay trong hồ. Nếu như có thể uống nước tiên hồ này, tuổi thọ của người phàm sẽ được kéo dài, hiệu quả với tu sĩ càng đáng ngạc nhiên hơn. Các nữ tử giao trì thánh địa có phong thái thánh khiết xuất trần cũng là nhờ cái tiên hồ này.

một núi một cảnh giới, một đá một cảnh sắc, giống như là có người dùng một cái thủ đoạn siêu nhiên thay đổi quỹ tích đại đạo do thiên nhiên tạo thành ngay ở trước mắt, làm cho từng ngọn núi, từng tảng đá ở nơi đây hấp dẫn ánh mắt của hắn. Sau đó Diệp Phàm phát hiện ở đây có rất nhiều bức tranh khắc, nhưng do bị mưa gió ăn mòn nên hình ảnh không còn rõ nữa, chỉ có thể nhận biết đại khái mà thôi. Đáng tiếc phần lớn nội dung hay là tranh được khắc họa lại không phải công pháp, nội dung của nó gần như là nói về chuyện xưa, cũng có một số bức tranh khắc về trăm loại chim hoặc là các loại thú quý hiếm, tất cả đều rất sống động, cứ như thật vậy. Dâu Trì tiên tử khắc những thứ này làm cái gì chứ? Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu, dùng tâm cảm nhận. Đây là những vật hoặc việc đã từng xảy ra ở Dâu Trì thánh địa, đáng tiếc thời gian đã quá lâu rồi, bây giờ người khác không thể hiểu được ẩn ý trong đó nữa rồi. Đi về phía trước thì mấy chục bước, Diệp Phàm đi tới trước một cái vách núi, nhất thời hắn sửng sốt. Bức tranh khắc ở đây rất đặc biệt, trên vách đá có hai đạo thân ảnh, một người trong đó không phải là một nhân tộc. Người đó là một nam tử, dáng cao hai thước, sau lưng có bốn cái cánh thần, tư thế oai hùng vĩ đại. Dưới vai của gã có tất cả tám cánh tay, mỗi cánh tay đều tráng kiện, tràn đầy lực lượng, giống như là tay chân của rồng vậy. Ở ngay mi tâm còn có một con mắt. Mà đối diện với gã lại là một phụ nhân dung nhan xinh đẹp, giống như một nữ vương uy nghi thiên hạ, cả thân thể bà ta toát lên phong thái phi phàm, làm cho lòng người phải ngưỡng mộ. Đúng là ghi lại một số việc đã từng xảy ra ở Giao Trì, sinh vật vô danh đấu với cường giả tuyệt thế của Giao Trì thánh địa. Diệp Phàm kinh ngạc. Nói chính xác là đấu với một vị dương mẫu. Hắc Hoàng lên tiếng, đáng tiếc là chỉ có một bức tranh khắc họa lại hình ảnh hai người này, không còn bức nào khác nữa, nên cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng cũng không biết được kết quả cuộc chiến như thế nào. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đi tới phía trước. Lúc đi cẩn thận quan sát xung quanh, có những bức tranh khắc các thiên tử Giao Trì nghênh chiến yêu vương, hay hình ảnh vương mẫu kế vị, cũng có những bức tranh khắc rất đơn giản, không thể nhìn ra được ẩn ý ở bên trong. Khi đi tới một khu rừng đá khác, rốt cuộc Diệp Phàm cũng thấy được một chiêu thức, đó là hình ảnh một người đang đứng kết ấn, được khắc ở trên nửa tảng đá màu xanh, nếu nhìn kỹ có thể thấy tảng đá này rất giống như một con hổ đang nằm. Mặc dù tảng đá này bị mất một nửa, Diệp Phàm chỉ thấy được một nửa thân thể đang đứng. Nhưng hắn lại thấy cái loại ấn pháp tương đối huyền ảo này rất quen mắt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn mới nhận ra đây là Bảo Sơn ấn. Đây cũng chính là cái loại ấn pháp được Ly Hỏa giáo coi là tuyệt học trấn giáo. Ấn pháp này vô cùng cường đại, đã được hắn diễn biến thành một chiêu thức trong đấu chiến thánh pháp, thật không ngờ lại gặp được ở chỗ này. Tại sao lại bị mất một nửa rồi? Bỗng nhiên Diệp Phàm có cảm giác xấu. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, Tây Hoàng Kinh còn trường tồn sao? Chẳng lẽ cũng bị người nào đó xóa đi rồi? Hắn không dám tin những lời Hắc Hoàng nói nữa. Mau mau dẫn ta đi tìm Tây Hoàng Kinh đi. Diệp Phàm thúc giục. Không phải là ta đang tìm hay sao? Cũng có khi được cất giấu ở trong những bức tranh khắc ở trên các vách đá đó. Hắc Hoàng đáp. Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi không biết vị trí chính xác nha. Nói đúng rồi, đúng là như vậy đó. Bổn Hoàng cũng đang tìm đây nè. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Con chó đáng chết này thật là không đáng tin, Diệp Phàm rất muốn đạp cho nó một cước, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, hắn cần phải trông cậy vào nó. Diệp Phàm lấy cái hạt bồ đề ra, rồi để trong lòng bàn tay, bắt đầu cảm nhận cảnh vật chung quanh. Bây giờ không thể dựa hoàn toàn vào con chó mực này nữa, hắn cần phải đích thân tìm kiếm. Hắc Hoàng vẫn tỏ ra rất hiền lành, rồi từ từ đi tới gần Diệp Phàm. Ngay lúc đó, bỗng nhiên nó há to cái miệng ra, muốn ngoậm lấy cánh tay của hắn. Con bà nó, con chó chết nhà ngươi, lại muốn cắn nữa sao? Diệp Phàm vẫn luôn đề phòng nó, vội vàng bay lên trời cao. Thật nhỏ mọn mà, không phải chỉ là một cái hạt thôi sao? Ta ngửi thấy thơm thơm, chỉ muốn xem thử đó là hạt quả nào thôi mà. Đánh lén thất bại, nhưng Hắc Hoàng vẫn mạnh miệng, tuyệt đối không nhận sự thật là mình tham lam. Tuy nhiên ánh mắt của nó thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cái hạt bồ đề. Ngươi còn dám cắn nữa thì cả đời này đừng mong lấy được con rùa kia. Mau mau kiếm Tây Hoàng Kinh cho ta đi. Nếu như ngươi tự làm mất hết hy vọng của mình, cũng đừng hòng nói điều kiện gì với ta nữa. Hắc Hoàng nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm rồi nói. Tiểu tử nè, cái hạt ngươi đang cầm là cái gì vậy? Có thể ăn được không vậy? Đừng có giả ngu với ta. Cái hạt của ngươi có lai lịch gì vậy? Khi nãy ta nhìn thấy một tên trọc đầu ở trên đó, có cảm giác như là hình khắc vậy. Là ngươi khắc lên hả? Diệp Phàm biết con chó đen thui này bây giờ lại có ý đồ không tốt với cái hạt bồ đề. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể đưa hạt bồ đề này cho con chó được. Tên trọc đầu kia là ai vậy? Sao ta cảm thấy hắn không tầm thường thì phải? Hắc Hoàng thấy Diệp Phàm không để ý đến mình, lời nói đã có chút không kiên nhẫn nữa. Hắn tên là Thích Ca Mâu Ni, ngươi đã nghe qua bao giờ chưa? Diệp Phàm khẽ động trong lòng.

Nghe nó nói như vậy, Diệp Phàm cũng không biết làm cái gì cả, chỉ còn cách đi vòng quanh vách đá lại một lần nữa dưới ánh trăng sáng. Nhưng hắn vẫn không tìm được Tây Hoàng Kinh. Tìm được rồi, ở chỗ này. Hắc Hoàng hô to lên, âm thanh của nó vang rõ trong đêm khuya, truyền sang khắp các vách núi. Diệp Phàm nhanh chóng đi tới chỗ mà nó đang đứng. Đây là một ngọn núi đá khí thế hùng vĩ, nhưng hắn không thấy được Tây Hoàng Kinh. Mặt trên vách núi không có cái gì cả. Ở đâu? Ngọn núi này chính là một bộ phận á, có thể lấy được kinh hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên rồi đáp. Con chó nhà ngươi đừng có nói qua loa cho xong chuyện nha. Tùy tiện chỉ ra một cái ngọn núi rồi nói đây chính là Tây Hoàng Kinh. Ngươi nói thử xem ta có nên tin tưởng ngươi hay không đây. Ngươi có thể tìm được cổ kinh ở đây sao chứ? Diệp Hàm chất vấn. Cái này phải dựa vào ngộ tính của ngươi rồi. Hắc Hoàng giả ngây giả dại. Ngươi đang nói dối. Diệp Hàm trợn mắt. Hắc Hoàng cũng trợn mắt lên rồi nói. Chắc chắn đây là một bộ phận của Tây Hoàng Kinh. Chính tay của ta đã nghe nói như vậy mà. Lúc đó ngươi nghe được gì? Diệp Hàm hỏi tới. Một bộ phận thì được khắc trong một cái mặt trời trên vách núi. Một bộ phận khác được khắc trong một cái gốc cây cổ thụ trên ngọn núi. Dựa theo những gì mà Hắc Hoàng nói, lúc Tây Hoàng Mẫu ngộ đạo khai sáng Tây Hoàng Kinh, bà ta đã khắc lại những điều mình cảm ngộ được và phân tán ở các vách đá. Bên sườn dốc của ngọn núi này quả thực là có một cái vầng mặt trời mơ hồ, nhưng nó chỉ lớn cỡ bàn tay. Dù có cẩn thận quan sát thì người ta cũng khó nhận ra mặt trời này được khắc lên, bởi vì trong nó rất giống được tự nhiên tạo thành. Một cái vòng tròn như vậy mà là Tây Hoàng Kinh hả? Ngươi đang giỡn chơi hả? Hắc Hoàng ngước đầu lên rồi nói. Cái này ta cũng không biết à nha, tự ngươi ngộ đạo đi. Còn chó chết nhà ngươi. Diệp Phàm rất muốn xử lý nó, nhưng cũng biết là mình không làm gì được. Cuối cùng chỉ còn cách bay lên dốc đá kia, bắt đầu quan sát cái vầng mặt trời được khắc trên đó. Diệp Phàm lấy tay vuốt mặt trời đó, tay khác cầm cái hạt bồ đề. Nhưng mà hắn cẩn thận cảm nhận một hồi lâu cũng không thấy có gì khác thường. Hắc Hoàng, ngươi đang nói láo phải không vậy? Chỗ này không có gì cả. Tuyệt đối là có, nhưng cần phải có ngộ tính kinh người, có thể nhận được Tây Hoàng Kinh hay không phải dựa vào năng lực của mình thôi. Lúc nói ra những lời này, hình như Hắc Hoàng cũng cảm thấy chột dạ. Diệp Phàm đứng ở trên dốc núi, tay cầm cái hạt bồ đề, cẩn thận dùng tâm cảm nhận cái vầng mặt trời đó. Nhưng mà khung cảnh xung quanh vẫn yên tĩnh, hắn không phát hiện được cái gì cả. Giờ này có mấy người làm được đại đế đâu chứ, đồ vật cho những người này lưu lại không dễ dàng lấy được đâu. Hắc Hoàng ở phía dưới hô lên. Ta đã tìm Tây Hoàng Kinh cho ngươi rồi, còn việc hiểu được hay không là chuyện của ngươi, nhưng mà ngươi phải đưa cái con rùa màu xanh kia cho ta đó. Trong Nguyên Thiên Thư có ghi lại một bộ phận Tây Hoàng Kinh, đó là nội dung thuộc phần bí cảnh đạo cung. Giờ phút này Diệp Phàm yên lặng vận chuyển lại tâm pháp đó, rồi đưa cái bàn tay đang nắm hạt bồ đề đặt lên trên cái vầng mặt trời kia. Đột nhiên có một cái chùm sáng vọt lên cao, rồi ở ngay dốc đá xuất hiện một cái mặt trời chói mắt. Mặt trời này nhanh chóng hút Diệp Phàm vào bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, ngọn núi này đã chuyển sang màu đỏ. Lửa bốc cháy lên thiêu đốt cả nửa bầu trời ở trên cao. Trong ngọn lửa bùng cháy dữ dội đó có một cái vầng mặt trời đỏ khổng lồ. Diệp Phàm đang ở trong cái vầng mặt trời ấy, tư thế trở nên trang nghiêm. Làm sao hắn có thể học được chứ? Không phải nói ngoại trừ ngộ tính kinh người ra, còn cần có kinh dẫn của giao trì sao? Lỗ vốn rồi, để cho tên tiểu tử này lấy được Tây Hoàng Kinh thiệt rồi. Hắc Hoàng xị mặt ra, giống y hệt một tiểu hài tử bị người khác lấy mất kẹo vậy. Hắc Hoàng làm cái bộ mặt suối quẩy, đáng tiếc là Diệp Hàm không thấy. Nếu như hắn thấy được bộ mặt Hắc Hoàng bây giờ, chắc chắn hắn sẽ nhào tới đánh nó một trận, mặc dù sẽ có thể là bị chó cắn tiếp. Giờ phút này ở trên dốc đá kia xuất hiện một mặt trời to lớn như núi, che khuất cả bầu trời, làm cho khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xóa, giống như lúc này là ban ngày chứ không phải là ban đêm. Diệp Hàm khoanh chân huyền phù ở trong bầu trời đó, không có cử động nào, thần thái hắn điềm tĩnh, hoàn toàn chìm đắm trong một đạo cảnh kỳ lạ. Kinh dẫn trong Nguyên Thiên Thư đã tác động tới ấn ký Tây Hoàng Mẫu lưu lại, làm cho vầng mặt trời ngay dốc núi xuất hiện. Cái vầng mặt trời lớn cỡ bàn tay kia thực chất là một khối đạo văn không thể nào tưởng tượng được, bên trong có ẩn chứa ấn ký của Tây Hoàng Mẫu, dù đã đi qua mấy chục vạn năm nhưng ấn ký ấy vẫn bất hủ, trường tồn với thế gian. Thần trí Diệp Phàm thư thái, thân thể huyền phù trong cái ngọn lửa ngập trời kia. Ngay lúc đó, thần tàng ở ngay tim hắn phát ra ánh lửa chói rọi, làm cho cả đạo cung cũng bừng sáng lên. Tâm pháp nói về bí cảnh đạo cung hắn học được trong Nguyên Thiên Thư không trọn vẹn, nhưng lúc này đã được bổ sung toàn bộ. Thần tàng tại tim bây giờ như là một cái mặt trời ban trưa, đối ứng với mặt trời lớn ở bên ngoài, tản phát ra tinh khí ở khắp nơi. Tiên thiên chi tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh tẩm bồ, đạo lực mênh mông từ bên trong mặt trời của thân thể con người từ từ truyền đi tới mỗi một tấc huyết nhục. Cả thân thể Diệp Hàm theo đó đỏ ửng lên, rồi dần chuyển sang trong suốt. Khối lửa bao phủ thân thể của hắn. Tinh khí của thần tàng tại tâm gục rửa mọi thứ dơ bẩn, làm cho đạo cung của cả trong lẫn ngoài đều trong phát. Thân thể của hắn nhờ thế mà trở nên trong suốt. Đây là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Cũng nhờ cái loại biến hóa này mà tiên thiên chi tinh và hậu thiên chi tinh bên trong thần tàng tại tim được vận chuyển theo những lộ tuyến phức tạp hơn lúc thường rất nhiều. Diệp Hàm không chuyển động, dùng tâm cảm ứng cái loại biến hóa này. Vầng mặt trời to lớn che khuất bầu trời kia không di chuyển, cũng không phát ra âm thanh, nhưng mà từ trong nó, Diệp Hàm lại cảm nhận được một loại đạo vận. Cái loại đạo vận này giải thích cách tu luyện thần tàng tại tim của bí cảnh đạo cung vô cùng nhuần nhuyễn. Mặt trời được khắc họa trên vách đá đối ứng với nội dung nói về cách tu luyện thần tàng tại tim của bí cảnh đạo cung. Sau khi tác động đến nó xong, thì tuy Diệp Hàm không nhận được tâm pháp cụ thể, nhưng mà hắn lại hiểu rõ được diễn biến của quá trình vô cùng huyền ảo này. Cách truyền thừa này không lưu lại lời nói, cũng không có ghi chép nào cả. Nó chỉ khai sáng ý cảnh của người ngộ đạo, thôi diễn đủ loại biến hóa của cổ kinh. Tuy không có chánh văn của Tây Hoàng Kinh, nhưng mặt trời được khắc trên vách đá lại có thể so với cổ kinh. Diệp Phàm ngồi thẳng, bất động, cho đến khi mặt trời thực sự xuất hiện chiếu sáng ánh bình minh thì hắn bỗng nhiên mở to mắt ra. Cùng lúc đó, mặt trời to lớn che khuất không trung bỗng phốc một tiếng rồi hóa thành vạn đạo ánh lửa chìm vào bên trong mặt trời trên vách đá. Diệp Phàm cảm thấy phần thần tàng tại tim của bí cảnh đạo cung đã được hoàn thiện rồi, có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Hắn cảm nhận được đạo lực trong người vận chuyển rất tự nhiên, tinh khí cũng mênh mông hơn. Hắn đứng ở trên vách núi đón ánh bình minh mới hé lộ, tà áo phần phật bay theo gió, cả thân thể trở nên trong suốt như bạch ngọc. Tuy bề ngoài của hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, nhưng lại có khí chất của tiên nhân, hiển thị rõ phong thái phiêu dật. Ngươi thật sự lấy được Tây Hoàng Kinh rồi sao? Hắc Hoàng không cam lòng nói. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy dù có dẫn ta tới đây, rồi chỉ dẫn cho ta thấy Tây Hoàng Kinh, nhưng mà ta cũng không có cách nào tu luyện được cổ kinh của Tây Hoàng Mẫu hả? Sắc mặt của Diệp Hàm trở nên hung ác, quét mắt nhìn nó. Hắc Hoàng ngượng ngùng cười cười rồi nói. Sao có thể như vậy được chứ? Bổn Hoàng có nói như vậy đâu à? Ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi à. Được rồi, mau mau dẫn ta đi tìm mấy bộ phận khác của Tây Hoàng Kinh đi. Diệp Hàm hối nó. Tiểu tử nè, trước kia ngươi có từng nhìn thấy Tây Hoàng Kinh hay là nhận được thứ nào đó gọi là kinh dẫn hay không vậy? Hắc Hoàng nói. Ngươi đang nói cái gì vậy? Kinh dẫn là cái gì? Diệp Hàm nhìn nó. Con bà nó chứ, không nhận được kinh dẫn sao có thể tu hành được chứ? Lần này lỗ thiệt rồi. Hắc Hoàng dùng âm thanh chỉ của mình nó nghe lầm bầm. Nhưng mà thần thức của Diệp Hàm còn siêu việt hơn tu vi hiện tại của hắn nhiều, có thể hóa hình ra được, nhờ thế mà nghe được mấy lời nói nhỏ của con chó mực này. Nhất thời mặt của hắn dần tối đen lại, cảm thấy không thể nào tin tưởng con chó đáng chết này được. Hắc Hoàng, có tìm thấy ấn ký nào khác của Tây Hoàng Mẫu không vậy? Không thấy, tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy, chỉ có một chỗ này thôi. Hắc Hoàng tỏ ra không hiền lành, lắc đầu. Ăn nói hàm hồ, đừng có nói vậy đi qua mặt ta, mau dẫn đường đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy con rùa màu xanh kia sao? Diệp Hàm uy hiếp. Ngươi đưa cái hạt có hình cái lão đầu trọc kia cho ta mượn chút đi, dựa vào nó chắc chắn ta có thể tìm được Tây Hoàng Kinh. Đừng có nói chuyện tào lao, mà ngươi biết được tác dụng của hạt này sao? Diệp Hàm nghiêng đầu nhìn nó một cái rồi hỏi. Sao ta không biết được chứ? Không phải ngươi dựa vào nó nên mới nhận được Tây Hoàng Kinh sao? Ngươi đừng hòng có ý đồ với nó. Diệp Hàm nghiêm mặt cự tuyệt. Đưa cái hạt bồ đề cho nó thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Cuối cùng Hắc Hoàng cũng chỉ còn cách chịu thua, ấm ức dẫn Diệp Hàm tới trước một cái ngọn núi đá khác. Trên núi đá này có một cái khối ấn ký bằng kim loại hình dáng như một cái bàn tay. Lần này Diệp Hàm cứ như ngựa theo đường cũ, không mất quá nhiều thời gian liền dẫn phát được ấn ký do Tây Hoàng Mẫu lưu lại. Trong phút chốc, có một đạo tinh khí xông thẳng lên trời, phát ra âm thanh kim loại leng keng. Diệp Phàm bị hút vào trong một cái luồng thần quang kim khí, rồi ngồi xếp bằng tại vầng trời. Khí hải dâng cao như nước thủy triều. Thần tàng tại phổi mang thuộc tính kim trong ngũ hành, kéo dài bao phủ cả ngũ tạng. Giờ phút này sau khi được tẩm bổ lại, thần tàng tại phổi phát ra ánh sáng bén lạnh ngất trời, tạo nên những âm thanh vô cùng rung động, giống như có vạn mũi kiếm đang cùng nhau xuất hiện. Bên ngoài thân thể Diệp Phàm xuất hiện ánh sáng kim loại sáng bóng, giống như là một lưỡi đao sắc bén chém tận trời xanh. tỏa ra hàn khí bức người, làm cho người ta có cảm giác không thể nào ngăn chặn được lưỡi đao bén nhọn đó. Ngọn núi đá này cũng không có lời văn hay tiếng nói truyền đạo nào, chỉ có những cảnh tượng nói về cách tu hành thần tàng tại phổi, hình ảnh vô cùng rõ ràng. Thần tàng tại phổi tác động đến vạn khí, dẫn động tinh khí thần, bố trí đến toàn thân và da lông bên ngoài, giúp cho thân thể thu nạp sức sống bừng bừng bên trong bổn nguyên thiên địa. Giờ phút này, trọc khí bên trong đạo cung Diệp Phàm đã biến mất, chỉ còn lại tinh hoa nồng nặc, không chỉ có lục phủ, ngay cả tứ chi bách hải và da lông bên ngoài cũng trở nên trong suốt. Toàn bộ tinh khí trong cơ thể con người đều thuộc về thần tàng tại phổi, và thần tàng tại phổi tương liên với thiên địa, cho nên thân thể cần phải dựa vào nó để hóa sinh ra một tinh khí cần thiết. Lúc mọi ánh sáng xung quanh thân thể biến mất, Diệp Phàm mở hai mắt ra. Sau khi hoàn thiện thần tàng tại phổi của đạo cung, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể của hắn giãn ra. Hắn cảm thấy thân thể và thiên địa đã hòa thành một thể, có thể dẫn động được vạn khí bất cứ lúc nào. Tây Hoàng Kinh quả nhiên huyền ảo, có thể đoạt được tạo hóa trong thiên địa, làm cho người ta phải sợ hãi than thở. Hắn đã từng tu luyện qua hai cái thần tàng này rồi, nhưng qua cái lần bổ sung và hoàn thiện này, hắn đã hiểu rõ được mọi ý nghĩa sâu xa huyền ảo trong đó. Giống như thần linh đang ở trên đỉnh núi, không có gì là không hiểu rõ. Nếu như người không tu hành qua kinh dẫn, có đánh chết ta, ta cũng không tin người cứ như vậy mà lấy được Tây Hoàng Kinh. Hắc Hoàng xị mặt ra, lầm bầm. Hắc Hoàng, ngươi đang nói thầm cái gì vậy? Hắc Hoàng tỏ ra hung hăng rồi nói. Tiểu tử, ngươi đã từng câu dẫn giao trì thánh nữ phải không vậy? Nếu không chắc chắn, ngươi không lấy được Tây Hoàng Kinh dẫn đâu. Đừng có nói sang chuyện khác chứ, mau dẫn ta đi tìm mấy phần khác đi. Chúng ta không thể ở giao trì cố địa này quá lâu được đâu. Sau khi làm xong phải rời đi ngay đó. Mọi chuyện kế tiếp rất là thuận lợi, Diệp Hàm nhận được tâm pháp thần tàng tại gan, ở một cái ngọn núi đá có khắc họa một cây cổ thụ, sau đó cũng tìm được thần tàng tại lá lách và tại thận. Cách tu luyện năm thần tàng của đạo cung đã được bổ sung đầy đủ, nhưng hắn còn chưa tu luyện ba thần tàng sau, cho nên hắn chỉ mới ghi nhớ lưu vào trong lòng mà thôi. Đến đây hắn đã nhận đầy đủ phần đạo cung của Tây Hoàng Kinh, có được tâm pháp trọn vẹn rồi. Diệp Hàm đứng yên một hồi lâu, khó kiềm chế được xung động trong lòng. Phần cổ kinh này vô cùng thâm ảo, huyền ảo khó dò, có thể phá được trời xanh, đoạt lấy tạo hóa trong thiên địa. Ngươi thật là may mắn mà, phần đạo cung của Tây Hoàng Kinh có thể nói là đứng đầu cả Đông Hoang, là tâm pháp hoàn mỹ nhất, thật không ngờ ngươi có thể thu thập đủ cả năm phần này. Hắc Hoàng nhe răng ra nói. Mau mau, đưa cho ta con rùa xanh kia. Ngươi gấp gáp cái gì chứ, mới chỉ nhận được phần đạo cung thôi à, Tây Hoàng Kinh còn rất nhiều bí cảnh khác nữa, ta còn chưa lấy được bí cảnh tứ cực đây nè. Diệp Phàm cười nói. Ngươi còn tham lam hơn ta nữa. Hắc Hoàng cắn răng nói. Qua một hồi lâu sau, Hắc Hoàng chỉ có thể tìm được một cực ở trong phần bí cảnh tứ cực. Nhưng cho dù Diệp Phàm đã cầm cái hạt bồ đề trong tay rồi, cẩn thận cảm nhận, nhưng hắn vẫn không lấy được. Chẳng lẽ phải cần kinh dẫn thực sao? Hắn liền nghĩ tới Tây Hoàng kinh dẫn mà Hắc Hoàng đã nói. Không lâu sau, bọn họ lại tìm được dấu vết của một cực khác, đáng tiếc vẫn không thể nào dẫn động được. Diệp Phàm không nhận được phần bí cảnh này. Ta còn tưởng ngươi có thể sánh với đại đế chứ, không cần kinh dẫn cũng có thể nhận được Tây Hoàng Kinh. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn ngươi đã thông đồng với giao trì thánh nữ, nhận được phần kinh dẫn của bí cảnh đạo cung. Con chó chết nhà ngươi mà, đã sớm biết tình huống như vậy rồi mà không nói cho ta biết. Đã vậy còn lừa gạt ta tới đây nữa, có phải muốn ta tới đây rồi tay không trở về hay không hả? Tiểu tử, ngươi đang xúc phạm tôn nghiêm của ta, coi chừng ta ăn ngươi. Hắc Hoàng hung dữ la lên. Chứ không phải như vậy sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm nó. Bổn hoàng luôn luôn trượng nghĩa, sao có thể làm như vậy chứ? Ta tự có cách giải quyết vấn đề này, ta đang muốn ngươi đưa cho ta con rùa xanh kia rồi mới nói cho ngươi biết cách tu hành. Đúng là ngươi có tính toán từ trước mà, dẫn ta tới đây, nhìn thấy cổ kinh trước mắt nhưng lại không thể lấy được, lúc đó sẽ tự động dâng con rùa xanh kia cho ngươi có phải không? Diệp Phàm cố gắng chịu đựng con chó này rồi nói. May mà ta đã có kinh dẫn của bí cảnh đạo cung. Đừng so sánh ta với những tên khốn khác. Hắc Hoàng không đỏ mặt, dụ dỗ Diệp Phàm. Chẳng lẽ ngươi không muốn những phần bí cảnh khác của Tây Hoàng Kinh sao? Con chó chết nhà ngươi đúng là đồ gian xảo mà, ngươi có tứ cực kinh dẫn hay sao chứ? Làm thế nào ta mới lấy được phần bí cảnh tứ cực của Tây Hoàng Kinh? Diệp Phàm hung dữ nhìn nó rồi nói. Nếu như có thì mau nói ra, đọc một đoạn để cho ta nghe đã. Hắc Hoàng chỉ nói như vậy, chứ làm sao có trong người nó được. Bỗng nhiên nó mở cái miệng to như chậu máu ra rồi nói. Tiểu tử ngươi nhiều lần khinh nhận ta, còn gọi ta là chó chết nữa, bổn hoàng sẽ giáo huấn ngươi. Chó chết, ta đang muốn đánh ngươi đây nè. Diệp Phàm kết ứng rồi ra tay trước, sử dụng đấu chiến thánh pháp. Nhưng bản thân Hắc Hoàng từ đầu đến giờ không phải là một con vật hiền lành gì, ngay lúc đó cũng xông tới cắn Diệp Phàm. Con bà nó, chó chết nhà ngươi quả nhưng bản tính không đổi mà, suốt ngày chỉ biết mở miệng cắn. Lần này là ngươi xuất thủ trước. Ta mà không xuất thủ trước thì bây giờ lại bị chó cắn rồi. Con bà nó, tiểu tử ngươi đang vũ nhục ta. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đánh với nhau trong rừng đá, thể chất của cả người và chó đều thuộc loại biến thái. Mỗi lần va chạm vào nhau là lại có âm thanh phát ra giống như kim loại vậy. Tiểu tử, dù nói sao đi nữa thì ngươi cũng lấy được phần bí cảnh đạo cung của Tây Hoàng Kinh rồi, mau đưa ta cái con rùa xanh kia. Hắc Hoàng vừa mở miệng cắn vừa la lớn lên. Cho ngươi mới là lạ, ngươi còn muốn tay không bắt được sói hả? Cả đời này ngươi cũng đừng hy vọng có được nó nữa. Diệp Phàm vung chưởng ra, bàn tay lập tức tản phát ra ánh sáng màu vàng kim. Hắn thôi động Nhật Nguyệt Đại Ấn và Sơn Hà Đại Ấn cùng lúc đánh xuống. Ngươi muốn cho mọi công sức của bổn hoàng đều trở thành vô ích sao? Hắc Hoàng nhai răng uy hiếp. Còn tôi chết nhà ngươi ăn cái gì mà lớn lên vậy? Ngay cả đấu chiến thanh pháp cũng không đánh được nữa. Diệp Phàm nguyền rủa. Con bà nó, thì ra là cửu bí hả? Hèn chi ta lại thấy đau đau. Đau chết bổn hoàng rồi. Hắc Hoàng kêu thảm thiết. Lần này là nó đau thực chứ không phải giả bộ. Còn Diệp Phàm thì bị cắn liên tục mười mấy cái. Giờ nghe Hắc Hoàng như vậy thì cả người gần như choáng váng. Đấu chiến thanh pháp cũng chỉ làm đối phương cảm thấy đau đau. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Chó chết nhà ngươi thật là biến thái mà. Ngươi mới là đồ biến thái. Tu sĩ bí cảnh tướng cực mà bị ngươi đánh cho một cái thì thân thể cũng nát bấy thôi. Chỉ có bổn hoàng mới thừa nhận nổi thôi. Ai da, đau chết ta rồi. Hắc Hoàng nhai răng nhếch miệng kêu thảm thiết. Đột nhiên có một lực chấn động mạnh mẽ truyền ra bên ngoài đến mấy chục dặm, rồi trên trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Chỉ trong thoáng chốc, cả bầu trời đã bị mây đen bao phủ, trở nên tối như mực. Tiên hộ! Đúng, chính là tiên hộ! Diệp Phàm và Hắc Hoàng không dám đấu nữa, rồi nhanh chân bỏ chạy như điên. Ở ngay chỗ khởi nguồn của giao trì thánh địa, tiên hộ, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong hộ tràn ra bên ngoài, làm cho mây đen trên trời cao quay cuồng theo. Đó là một cái tiên hộ á, rốt cuộc đang có biến hóa gì? Chẳng lẽ có liên quan tới việc người của giao trì bỏ chạy? Trước đó không lâu bọn họ còn lặn xuống hồ dò xét qua một lần, bây giờ nhớ lại những gì mình đã làm, cả Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều có cảm giác kinh hãi. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, không lâu sau đã phóng tới cái hồ khô cạn kia, rồi theo khe nước lớn trở về giếng cổ. Mặc dù tiên hộ xảy ra chuyện lạ, nhưng cũng không có đồ vật gì đó đuổi theo xuống chỗ này. Điều này làm cho Diệp Phàm và Hắc Hoàng thở dài một cái. Ngay lúc này Diệp Phàm bỗng nhiên kêu la thảm thiết. Hắn bị Hắc Hoàng cắn lấy tay trái, làm gì cũng không chịu bỏ cái miệng ra. Ta, con mẹ nhà ngươi, sao ngươi cứ cắn ta suốt ngày vậy? Tiểu tử, ta không biết bay, nếu lát nữa tới giếng cổ ngươi cứ chạy một mình, bỏ ta ở chỗ này thì làm sao bây giờ, cứ cắn lấy ngươi trước cái đã. Hắc Hoàng vừa cắn tay trái của Diệp Phàm vừa lẩm bẩm. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta đừng ai nấy đi đi, ta đường đường là một tu sĩ bí cảnh đạo cung, nhưng mà hằng ngày lại bị ngươi cắn, thật sự là quá mất mặt rồi. Đi dọc theo thông đạo thuận lợi trở về giếng cổ, Diệp Phàm mang Hắc Hoàng bay lên trời, không lâu sau đã bay tới mặt đất. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp vùng đất trống trải này, Diệp Phàm cũng không còn thấy kỳ cảnh giao trì phi tiên nữa. Những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi này làm cho hắn có cảm giác thực hư vô, không thực chút nào. Diệp Phàm ném Hắc Hoàng ra xa rồi chạy thật nhanh đi. Hắc Hoàng tức giận, mắng. Đéo tử, người lấy được Tây Hoàng Kinh rồi, nhưng còn chưa đưa con đùa xanh kia cho ta, còn không có nói tung tích của cổ kinh do đại đế yêu tộc để lại. Nếu người dám chạy đi, ta thề sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi cứ quay về thôn trại trước đi, đến lúc đó ta sẽ tìm ngươi. Diệp Phàm nói xong thì chạy trốn mất dạng. Đéo tử, ngươi muốn trốn nợ sao? Hắc Hoàng hô lớn. Nếu như ngươi còn dám chạy, ta sẽ nói toàn bộ bí mật của ngươi cho cơ gia dần Dương Quang Thánh Địa, còn ta thì sẽ lấy đi giải thưởng. Diệp Phàm giảm tốc độ lại, cảm thấy thật khó đối phó với cái con chó mực này. Tiểu tử, ngươi còn muốn trốn nữa hay không? Dám lừa gạt bổn hoàng hả? Hắc Hoàng, ngươi còn không biết xấu hổ hay sao? Ngươi không có kinh dẫn mà dám dẫn ta tới nơi này, là ngươi lừa gạt ta trước mà. Hắc Hoàng cũng biết mình đuối lý, nó nói. Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng đã lấy được Tây Hoàng Kinh rồi, thực hiện lời hứa đi. Diệp Phàm sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ ta chưa thể đưa miếng ngọc đó cho ngươi được, nhưng mà ta sẽ dẫn ngươi đi tìm cổ kinh đại đế yêu tộc. Ngươi không phải là muốn tính kế ta chứ? Hắc Hoàng cảm thấy nghi ngờ. Ngươi cho rằng ta là ngươi hay sao? Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện không nói đạo lý như vậy đâu. Diệp Phàm đáp lại. Ta cảm thấy ngươi còn hung ác hơn cả ta nữa. Hắc Hoàng nghe răng. Muốn tìm cổ kinh đại đế yêu tộc, rất có thể sẽ phải vào nơi mà đại năng cư ngụ. Ngươi cảm thấy có thể ra tay được sao?